Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 670, chương 671, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 11, nàng không có xem văn kiện nội dung. Trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Cho dù sự tình đã xảy ra hơn 10 ngày. Quý ức khi nhìn đến Hạ Quý Thần ký tên. Tâm vẫn là tựa như bị hung hăng mà thọc một đau đau không thể thở nổi. Một hồi lâu nha, quý ức mới từ sắc bén trong đau đớn tỉnh táo lại. Nàng tìm bút, do dự chốc lát cũng không có. Vọt thẳng đến ký tên Lan chỗ. Nhanh chóng viết xuống quý ức hai chữ. Tài liệu tổng cộng có 3 phần. Quý ức ký tên cuối cùng một phần thời điểm. Rốt cuộc vẫn là không có khống chế được tâm tình. Một giọt nước mắt đập vào Hạ Quý Thần ký tên quý chữ trên. Chờ đến ức chữ viết xong, quý ức dùng sức đem tài liệu hợp lại. Sau đó liền nằm úp sấp ở trên bàn. Lại ô ô ô khóc. Lúc trước bỏ qua Hạ Dư Quang thời điểm, rất khó qua. Bây giờ so sánh, nàng mới biết. Khi đó khổ sở thật sự chưa tính là khổ sở. Giống như là nàng đến bây giờ mới biết. Khi đó đối với Hạ Dư Quang thích thật chỉ là thích. Mà lúc này đây đối với Hạ Quý Thần sâu yêu nhưng là muốn gần nhau cả đời xung động. Người nói, còn trẻ thời điểm, nàng làm sao lại mê luyến qua Hạ Dư Quang đây? Người nói, Hạ Dư Quang làm sao hết lần này tới lần khác liền cùng Hạ Quý Thần chính là anh em ruột đây? Người nói, ánh mắt xéo qua bên trong mãn mãn đều là người ánh mắt xéo qua làm sao không phải là Hạ Quý Thần? Đây, người nói, gặp lại sau nàng làm sao lại gả cho Hạ Dư Quang đây? Người nói, ánh mắt xéo qua là Hạ Quý Thần. Cuộc đời còn lại cũng là Hạ Quý Thần. Thật là tốt biết bao a. Người nói, nhiều như vậy ngươi nói. Có thể ai nào biết, sau cùng cuối cùng, nàng sẽ yêu đã từng nàng như thế chán ghét như vậy Hạ Quý Thần đây. Qua rất lâu, quý ức mới dừng lại khóc nhè. Nàng ngồi dậy, giơ tay lên, lung tung lau một cái nước mắt trên mặt. Sau đó liền móc điện thoại di động ra, tìm số điện thoại di động của Trần Bạch. Nàng vừa định cho Trần Bạch gọi điện thoại. Có thể nàng nghĩ đến mình lúc này giờ phút này khóc như vậy chật vật giọng nói. Cuối cùng liền đổi thành tin nhắn. Ta ký tên xong rồi. Đem hợp đồng nhanh đưa cho ngươi. Có thể không? Rất nhanh. Quý ức nhận được Trần Bạch trả lời. Cảm ơn ngài. Quý tiểu thư. Làm phiền ngài. Quý ức muốn trở về cái không khách khí. Có thể tay nàng run căn bản đánh không ra chữ. Cuối cùng dứt khoát liền thối lui ra cùng Trần Bạch nói chuyện phiếm khung chat. Trực tiếp cho trước quán rượu đài gọi điện thoại. Để cho bọn họ hỗ trợ kêu cái chuyển phát nhanh. Để điện thoại di động xuống. Quý ức liền tiến vào phòng vệ sinh. Rửa mặt xong. Phòng khách sạn điện thoại cố định vừa vặn vang lên tiếng chuông. Nghe sau. Là trước đài đánh tới. Nói cho nàng biết chuyển phát nhanh đã đến. Nói cảm ơn. Quý ức cúp điện thoại, nhanh chóng mặc quần áo, đã đi xuống lầu, gửi xong chuyển phát nhanh sau. Quý ức không có trở về phòng trên lầu, mà gọi là một chiếc xe taxi, trở về trong thành, nàng không có thể để cho bản thân một người ở trong phòng buồn bực rồi. Nàng phải đi tìm một ít chuyện làm. Trên đường, quý ức cho Đường Họa Họa gọi điện thoại, xế chiều hôm nay không có lớp. Đường Họa Họa cùng Bạc Hà tại trong nhà trọ đang ngủ thấy. Quý ức dứt khoát liền hẹn các nàng cùng đi ra đi dạo phố. Quý ức thật sự không nghĩ tới. Buổi tối lại sẽ ở Kim Bích Huy Hoàng, vô tình gặp được đến Hạ Quý Thần. Nàng và Đường Họa Họa Bạc Hà đi dạo xong sau phố. Cùng đi ăn nồi lẩu. Nàng nhìn thời gian còn sớm. Còn không muốn trở về đoàn kịch khách sạn. Dứt khoát rồi mời Đường Họa Họa cùng Bạc Hà tới Kim Bích Huy Hoàng ca hát. Bởi vì ngày thứ hai muốn chụp diễn, quý ức không dám uống quá nhiều rượu. Nhưng Đường Họa Họa tửu lượng luôn luôn cạn. Uống hai chén, liền có chút nhỏ say rồi. Nàng là đang bồi Đường Họa Họa đi xong phòng vệ sinh. Trở về bao xương trên đường. Gặp phải Hạ Quý Thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.